Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản hấp thu. Diệp Phong giây lát đã hiểu, người liên tục ở trong vũ trụ hấp thu bản nguyên 10 canh giờ, lẽ nào chỉ có thể kiên trì được một canh giờ thôi sao? Đúng, Hồ Phi Phi gật nhẹ đầu. Vậy cũng không tệ lắm, tiểu vũ trụ của ta mỗi thời mỗi khắc đều luôn hấp thu bản nguyên vũ trụ hỗn độn của vùng đất hư vô, năng lượng ngươi cứ mặc sức hấp thu, dù sao cũng nuôi nổi mà. Diệp Phong nói, bây giờ hắn giống như là bà vú, có được một cái vũ trụ có thể cung cấp năng lượng vô hạn, hoàn toàn có thể để cho Hồ Phi Phi mặc sức hấp thu bản nguyên. Được, Hồ Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Nếu như chiến lực của ngươi có thể đạt đến cực hạn, như vậy chờ sau khi ngươi hấp thu đầy đủ năng lượng rồi thì lập tức tiến vào thế giới hư thiên, đánh bại thiên ma chi tổ. Diệp Phong giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Không thành vấn đề, Hồ Phi Phi ưỡn bộ ngực vốn ngạo nghễ lên, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tự tin. Thế giới hư thiên rất thần kỳ, nó có thể ghi chép lại trạng thái của tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên một khắc trước. Hồ Phi Phi nhất định phải hấp thu đầy đủ bản nguyên ở trong thế giới hiện thực thì tiến vào thế giới hư thiên mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển ra hình thái chiến đấu sau cùng. Một ngày này, gió êm sóng lặng, thời gian cũng đã đến cuối tháng. Thiên ma chi tổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 2927. Một giọng nói yêu kiều quyến rũ truyền khắp thế giới hư thiên. Mọi người nhanh chóng ùa vào, trông thấy một nữ tử tuyệt đẹp, mái tóc dài đủ màu rực rỡ, người mặc váy dài màu hồng đang đứng ở giữa võ đài. Nàng đứng dang rộng hai chân, hai tay vòng ra sau gáy gác gầy hỗn nguyên ở phía trên, hoàn toàn là dáng vẻ đại tỷ xã hội đen, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người này chính là Hồ Phi Phi. Người nàng không thích mặc váy dài màu sắc rực rỡ nên mới đổi thành màu hồng, phù hợp với tâm hồn thiếu nữ tự nhận của nàng. Khiêu chiến ta, ngươi là người phương nào? Sinh mệnh thể giả lập của thiên ma chi tổ xuất hiện, cách không nhìn Hồ Phi Phi. Hắn ta nhanh chóng nhận ra đối phương là hộ pháp của Phiêu Miểu Thánh Tông, lập tức ngạc nhiên. Ồ, thì ra là ngươi, Hồ Phi Phi. Không ngờ một năm không gặp, ngươi lại đột phá lên đế tiên đế tầng 100 rồi. Có điều, tuy rằng khí tức trên người ngươi mạnh nhưng tiến vào lĩnh vực vô địch cũng không thể nào là đối thủ của bản tọa được đâu, từ bỏ đi. Từ đầu đến cuối thiên ma chi tổ đều tự lin. Hừ, phải không, Hồ Phi Phi cười, trên người xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, khí tức tăng lên vùn vụt, khiến cho thiên ma chi tổ và những người khác rất kinh ngạc. Thì ra là che giấu thực lực, được. Để bản tọa xem thử một chút, hộ pháp của Phiêu Miểu Thánh Tông trong truyền thuyết rốt cuộc có mấy phần thực lực. Thiên ma chi tổ ứng chiến. Trên người Hồ Phi Phi lần nữa dâng lên hào quang, tức thì xuất hiện 4 tầng màu sắc đỏ, cam, vàng, xanh lá. Chiến lực cũng đạt tới 48 lần vô địch chí tôn bình thường. Đây đã là chiến lực tiếp cận huyền thần. Luồng khí tức này, sao có thể? Lỗ nồng của thiên ma chi tổ trượt co lại. Biểu cảm của hắn ta từ khinh miệt, tự tin chuyển sang giật mình. Kế đó chính là hết sức ngưng trọng. Thiên ma chi tổ lập tức thi triển thần thông cấp chuẩn thiên tôn chân thân tổ ma, hai tay nắm lấy trường mâu. Lúc này đã là hình thái mạnh nhất của hắn ta. Trời à, khí tức của Hồ Phi Phi mạnh như vậy. Thiên ma chi tổ chiến đấu với Hồ Phi Phi, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số cường giả vũ trụ. Ngay cả thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng không ngờ sau khi hộ pháp nhà mình trải qua một năm bế quan lại tiến bộ kinh khủng như vậy. Hỗn nguyên nhất kích, Hồ Phi Phi phóng lên cao. Làm động tác uốn gối tụ lực, hai tay nắm chặt một đầu gậy hỗn nguyên, giơ nó lên thật cao rồi sau đó ra sức nện xuống. Lúc này thiên ma chi tổ vung trường mâu lên cản lại. Đinh, hai người đánh giáp lá cà, tiếng vang như hồng trung. Thiên ma chi tổ bị gậy hỗn nguyên thế mạnh lực nặng chấn đến cánh tay tê dại, thân thể lùi lại mấy mét. Sao có thể, những người đang xem chiến đấu không ai là không chố mắt ra nhìn. Thiên ma chi tổ lần trước còn có thể quét ngang mặc oanh chúng thập đại đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông liên thủ. Bây giờ lại bị Hồ Phi Phi một kích ép lui, rơi vào thế yếu. Ngươi chắc chắn đó là Hồ Phi Phi sao? Không biết, nàng ta mạnh như vậy ư? Ta rất nghi ngờ là trưởng môn Diệp Phong cải trang thành Hồ Phi Phi, bằng không sao có thể như vậy được. Mọi người đang phát huy não bộ. Khụ khụ, đây không phải là ta. Diệp Phong nghe được lời đàm tiếu của mọi người, mới hiện thân ra, cùng với đám người đang đứng ở bên ngoài lôi đài làm quần chúng ăn dưa. Không phải Diệp trưởng môn sau khi cải trang ư? Trời à! Nói như vậy, thế thì thật sự là Hồ Phi Phi đã biến mất một năm đó sao? Nhưng mà, sao nàng lại trở nên mạnh mẽ như thế chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi? Mọi người càng giật mình hơn. Bọn họ cũng không biết, Hồ Phi Phi chính là ở trong trận pháp gia tốc thời gian lột xác gấp 10.000 lần một năm, tương đương với thời gian những người khác khổ tu ước chừng 10.000 năm. Tiến bộ lớn là bình thường. Binh binh binh, Hồ Phi Phi liên tục vung gậy hỗn nguyên lên đánh tới Thiên Ma Chi Tổ, khiến cho đối phương chỉ có sức chống đỡ. Đáng hận, ả mạnh đến mức biến thái. Thiên Ma Chi Tổ cắn răng cứng rắn chống đỡ. Giờ phút này, mặc dù Hồ Phi Phi đã bày ra chiến lược hết sức mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản hắn ta, còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của chân thân tổ ma. Hắn ta vẫn còn có hy vọng, nên kết thúc rồi. Lúc này, Hồ Phi Phi cũng đã đoán ra được chiến lực và phòng ngự của Thiên Ma Chi Tổ đã đạt tới cực hạn. Nàng nhếch môi, trên người tăng thêm một tầng hào quang màu xanh lam, chiến lực lại lần nữa tăng lên gấp bội. Ngay cả gậy hỗn nguyên cũng bắt đầu phình lớn lên, bên ngoài còn xuất hiện vô số lớp chồng lên nhau, trông rất bá đạo. Làm sao, có thể? Thiên Ma Chi Tổ cảm nhận được khí tức của Hồ Phi Phi tăng lên vùn vụt, mặt tái mét không còn chút máu. Hồ Phi Phi này, đúng là bật hách mà. Gậy hỗn nguyên lớn. Hồ Phi Phi hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ nện gậy hỗn nguyên xuống, chấn trường mâu của Thiên Ma Chi Tổ đứt thành từng khúc. Hai cánh tay cũng nổ tung, áo giáp mạ vàng trên người phủ đầy vết rạn, rồi sau đó nổ nát. Bùm, vẻn vẹn một kích, Thiên Ma Chi Tổ đã bị nện đến cả người nổ tung. Chiến đấu kết thúc, Hồ Phi Phi trở thành người thắng. Trên bảng vũ trụ thiên thê, Hồ Phi Phi đoạt thẳng vị trí đứng đầu bảng. Về phần xếp hạng của Thiên Ma Chi Tổ và những người khác chính là tất cả đều tụt xuống một vị trí. Thắng rồi, Thạch Lỗi Hàng đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông hoan hô. Diệp Phong ở trong đám người thở dài một hơi. Quả nhiên các đệ tử vẫn còn quá non nớt, ở trong loại chiến dịch mấu chốt này vẫn phải dựa vào Tao Phi. Trưởng môn, ta thắng rồi. Hồ Phi Phi thu vầng sáng trên người lại, khôi phục lại chiến lực bình thường, một phen nhào vào trong ngực Diệp Phong, liên tục dùng đầu cọ vào lồng ngực của hắn. Khụ khụ. Ở đây nhiều người, đừng như vậy. Diệp Phong vội vàng hạ giọng, nhưng cũng không có ý đẩy Hồ Phi Phi ra. Nàng mới vừa đoạt được vị trí đứng đầu bảng vũ trụ thiên thê, là công thần của Phiêu Miểu Thánh Tông đấy, sao mình có thể đẩy nàng ra được chứ? Cứ coi như là ban thưởng đi. Chương 2928. Diệp Phong nghĩ đến đây, hai tay dùng sức, ôm chặt Hồ Phi Phi ngay trước mặt mọi người. Đây là sự quan tâm đến từ trưởng môn đấy, chứ hắn nào muốn đâu. Mọi người chứng kiến một màn này, thì nhau vỗ tay, chúc mừng Hồ Phi Phi đoạt được vị trí đứng đầu bảng. Trong đám người, Đế Long Hoàng, Nữ Vương Phi Hồng, Thiên Cương Tiên Đế vân vân từng là cường giả đỉnh cấp, giờ phút này ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có chút dấu hiệu chết lặng. Mẹ nó, thật biến thái. Đế Long Hoàng không nhịn được phun ra một câu. Hắn ta vốn cho rằng bản thân mình có thể giành được một cái danh ngạch chứng đạo trong số ba cái cấp thiên tôn. Đáng tiếc, lý thuyết thì đẹp đẽ nhưng hiện thực lại tàn khốc. Dựa theo loại hình thức hiện tại này, hắn ta có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn cũng đã rất khá rồi. Chư vị, cáo từ. Diệp Phong ôm Hồ Phi Phi biến mất, mọi người ngay lập tức nhanh chóng chuyển tin tức này ra, thiên hạ chấn động. Quá ghê gớm, hộ pháp Phiêu Miểu Thánh Tông Hồ Phi Phi đánh tan chân thân Thiên Ma Chi Tổ, cường thế đăng lên bảng vũ trụ thiên thê, trở thành cường giả mạnh nhất vũ trụ đương thời. Cường giả mạnh nhất không phải là hai vị nửa bước thiên tôn kia sao? Hai vị đó và Diệp Phong đều quá biến thái. Huống hồ ba người bọn họ đều không tham gia vào tranh giành chứng đạo nên đã bị loại ra ngoài rồi. Bởi vậy ta nói cường giả mạnh nhất vũ trụ ý là chỉ những kẻ tham gia chứng đạo kia kìa, hiểu chưa? À, thì ra là như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều cảm thấy Hồ Phi Phi khẳng định có thể đoạt được một cái danh ngạch chứng đạo. Về phần Thiên Ma Chi Tổ, có lẽ cũng có thể lấy được một cái. Như vậy thì danh ngạch thiên tôn thứ ba thuộc về ai? Không ít người rơi vào im lặng. Giờ phút này, trong một mảnh đất tối tăm nằm ở nơi sâu vũ trụ. Đáng hận, Thiên Ma Chi Tổ và Hồ Phi Phi đều biến thái như vậy thì ta làm sao mà chứng đạo được đây? Không đúng, hai người này có thể đoạt được hai chỗ trong số đó, ta vừa vặn có thể nắm chắc danh ngạch thiên tôn cuối cùng, được lắm. Tiêu Phạm Cốc nghĩ tới đây, dương dương đắc ý. Hắn ta cho rằng mình nhất định có thể nghiền ép nhóm Mạc Oanh và Đế Long Hoàng, đoạt được danh ngạch chứng đạo thiên tôn cuối cùng, cường thế leo lên đỉnh vũ trụ. Phiêu Miểu Thánh Tông, quảng trường tông môn. Diệp Phong đang tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng Hồ Phi Phi đột phá tiên đế tầng 100, hơn nữa còn đánh bại Thiên Ma Chi Tổ, trở thành xếp hạng đứng đầu bảng vũ trụ thiên thê hiện tại. Trên dưới cả tông đều vui mừng, hân hoan hớn hở. Hôm nay, chúc mừng Phi Phi thành công đăng lên bảng vũ trụ thiên thê, chúng ta chúc mừng nàng nào. Diệp Phong giơ cao ly rượu, chúc mừng hộ pháp Phi Phi. Toàn thể thành viên trên màn hình giơ cao ly rượu, đầu tiên là nhiệt tình nói chúc mừng. Sau đó uống một hơi cạn sạch rượu thuốc long nhân tộc bản cải tiến, cả người nóng lên. Bây giờ rượu thuốc đáng giá vô cùng. Diệp Phong đã tự mình cải tiến phối phương, cộng thêm các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Người bình thường uống vào một ngụm là sẽ có thể thu được mấy vạn năm tuổi thọ, nhưng cũng sẽ ngủ say ngàn năm, sau khi thức dậy là có thể trực tiếp thành tiên. Không có tu vi tiên tôn trở lên thì không thể uống nhiều rượu thuốc long nhân tộc, tránh cho say đến bất tỉnh nhân sự. Cạn ly, Diệp Phong lần nữa rót rượu cho mọi người, sau đó nhấm nháp các món ngon mỹ vị bếp sau làm ra với bọn họ. Bầu không khí hiện tại vui vẻ hòa thuận. Ban đêm, tất cả mọi người đều đắm chìm trong một mảnh hân hoan vui mừng. Ông, bảng vàng đại đạo ở trên bầu trời Thiên Nguyên Hải vực đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, ở xung quanh ngưng tụ ra 10 cái ấn ký hình lăng trụ, lấp lánh chói mắt. Tranh đoạt chứng đạo lần thứ nhất chính thức mở ra. Bảng vàng đại đạo truyền ra vô số tiếng kim loại lạnh lẽo, pháp tắc dao động dạng gợn sóng dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần, trong nháy mắt truyền khắp cả vũ trụ song sinh. Sắp chứng đạo rồi sao? Nhanh thật, mọi người nhanh chóng tiến đến trung tâm Thiên Nguyên Hải vực, theo bọn họ tiến hành thăm dò bảng vàng đại đạo, cuối cùng phát hiện lần tranh đoạt chứng đạo này chính là tranh đoạt danh ngạch nửa bước thiên tôn. Bảng vàng đại đạo thả ra tổng cộng 10 cái ấn ký. Một khi góp đủ 10 người thì lần tranh đoạt chứng đạo này sẽ nổ ra, cho đến khi quyết định chọn ra người thắng sau cùng, khiến cho người đó ở trong vũ trụ thăng lên nửa bước thiên tôn. Ha ha, cái đầu tiên để cho ta tới. Tại một cái tinh vực viễn cổ nào đó, một pho tượng đá vỡ vụn, có một vị lão giả hăng hái từ trong đó đi ra, cả người tắm trong ánh sáng rực rỡ, không giận tự uy. Là Thanh Thành cổ tiên. Trời ạ, đây không phải là nhân vật cổ lão của nguyên hội trước sao? Ông ta đột phá lên tiên đế tầng 100 khi nào thế? Ở trong ấn tượng của ta, người này cùng lắm chỉ mới ở cảnh giới tiên đế tầng 50 mà thôi. Xem ra rất nhiều người đều che giấu tu vi nhỉ. Trong khi mọi người đều đang thảo luận, Thanh Thành cổ tiên đã bay đến Thiên Nguyên Hải vực, đứng ở dưới bảng vàng đại đạo, mặc sức thả ra khí tức mạnh mẽ của mình. Phập, một cái ấn ký trong đó bay ra, dán vào mi tâm Thanh Thành cổ tiên, đại biểu cho danh ngạch ông ta thu được. Chư vị đối thủ cạnh tranh, ta chờ các vị. Thanh Thành cổ tiên quay người rời đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở trong biển sao mênh mông vô tận. Thanh Thành cổ tiên đã thu được một cái ấn ký. Chiến lực của người này ít nhất đã đạt đến vương giả 7 sao, bằng không sao có thể thu được danh ngạch cơ chứ. Còn thiếu 9 người nữa. Những người khác lại bắt đầu nghị luận lần nữa. Chương 2929. Đỉnh núi Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang phân tích một quyển đạo kinh hoàn chỉnh, thu được càng nhiều sách pháp tắc hơn. Hắn đột nhiên nghe được tin tức Thiên Nguyên Hải vực truyền đến, không nhịn được nhíu mày. Thanh Thành cổ tiên, thú vị, cường giả ẩn núp trong vũ trụ nhiều thật đấy, trước đó ta vẫn còn coi thường vũ trụ rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, ngẫm lại cũng đúng, những cường giả tiên đế ẩn nấp trong vũ trụ ví dụ như Đế Long Hoàng, Nữ Vương Phi Hồng, Huyền Thần, Thiên Ma Chi Tổ, Thiên Cương tiên đế này quét ngang vũ trụ, gần như là đứng ở đỉnh cao nhất, hào quang vạn trượng. Thế nên mới khiến cho người ta quên mất những cường giả viễn cổ ở gần bọn họ. Những người đó cũng không kém, cả cái vũ trụ quá lớn, chỉ cần nửa bên vũ trụ thôi thì đường kính của nó cũng đã vượt qua 100 tỷ năm ánh sáng rồi, trong đó sinh mệnh tinh thần thích hợp tu hành đâu chỉ hàng tỷ, đương nhiên là có rất nhiều cường giả rồi. Nhất là khi vũ trụ tiến vào thời kỳ hưng thịnh siêu việt đỉnh phong, tất cả những cường giả đã ẩn nấp nhiều năm kia cũng nhân cơ hội phá vỡ ràng buộc, đột phá lên đến đỉnh phong. Chuyện tương tự ở đâu cũng có. Ha ha ha, ta cũng muốn một cái ấn ký. Một giọng cười sang sảng cất lên, mọi người nhanh chóng theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy thần kiếm tiên đế xuất hiện trong Thiên Nguyên Hải vực, mi tâm đang hấp thụ một cái ấn ký. Trời của ta ơi, thần kiếm tiên đế đột phá cảnh giới khi nào vậy? Ông ta cũng là tiên đế tầng 100 rồi ư? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy năm trước, thần kiếm tiên đế thể hiện ra vẫn chỉ là tu vi cấp tiên đế tầng 90 mà thôi, nhưng nhờ dựa vào nội tình của thần kiếm đại lục nên mới có triển vọng, có thể miễn cưỡng đạt tới tiên đế tầng 100. Bây giờ ông ta đã là tiên đế tầng 100 rồi. Hơn nữa ông ta còn lấy được ấn ký tư cách chứng đạo, đại biểu cho chiến lực ít nhất đã đạt tới vương giả 7 sao. Đại lục thần kiếm, Diệp trưởng môn, cảm ơn ngài. Thần kiếm tiên đế nhìn về hướng Phiêu Miểu Thánh Tông mỉm cười, trong lòng càng kích động hơn. Ông ta là nhờ có sự giúp đỡ của Diệp Phong. Trước đó, sau khi huyền thần rời khỏi đại lục thần kiếm đã lên đường quay về Phiêu Miểu Thánh Tông. Thần kiếm tiên đế ngay lập tức nhắn lại nhắc nhở Diệp Phong ở thế giới hư thiên. Vậy nên Diệp Phong nhớ kỹ cách hành xử tốt đẹp của ông ta. Chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới ban cho ông ta một quyển sách pháp tắc thích hợp cho thần kiếm tiên đế tu luyện và 10 viên ngộ đạo đan, thúc đẩy ông ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nếu như ta có thể chứng đạo thì sẽ tiếp tục báo ân. Thần kiếm tiên đế thì thầm, trong vũ trụ, càng có nhiều tiên đế viễn cổ tầng 100 hiện thân, tiến vào khu vực trung tâm Thiên Nguyên Hải vực ở Đại Lục Thần Châu, dung hợp một cái ấn ký. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, 10 cái ấn ký đã được 10 vị tiên đế tầng 100 hấp thu xong. Nhưng bọn họ vẫn chưa so đấu. Chứng đạo không phải trò đùa. Bọn họ cần phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới so đấu cạnh tranh với người khác, cho đến khi đạt được thắng lợi sau cùng. Trưởng môn sư thúc, sao không cho chúng ta đi vào chứng đạo? Hoắc Vân Kiệt đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ngươi cũng đã vô địch chí tôn rồi, đi cạnh tranh nửa bước thiên tôn làm cái gì? Mặc dù sau khi trở thành nửa bước thiên tôn thì ngươi vẫn có thể tu luyện tiếp, trở thành chuẩn thiên tôn, thậm chí là đến tiếp sau thiên tôn, nhưng ngươi sẽ phải đi rất nhiều đường vòng. Ta hy vọng các ngươi ít nhất phải chứng đạo chuẩn thiên tôn, biết chưa? Diệp Phong nói chuyện ý tứ sâu xa. Hoắc Văn Kiệt hiểu ý của hắn, nhưng mà ta vẫn muốn tham gia chứng đạo, trước tiên trở thành nửa bước thiên tôn, hơn nữa còn là nửa bước thiên tôn cấp bậc vô địch chí tôn, đủ để che chở bảo vệ cho tông môn chúng ta. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Hoắc Văn Kiệt đúng là quá ham tiến bộ, thôi thì không cản hắn nữa. Được rồi, nếu như lần kế xuất hiện vị trí chứng đạo nửa bước thiên tôn mà nói, ngươi có thể đi cạnh tranh. Diệp Phong khoát tay áo. Trên thực tế, hắn không muốn để cho các đệ tử tham gia bất kỳ chứng đạo gì trong năm nay. Bởi vì mặc dù Hồ Phi Phi đã đăng lên bảng vũ trụ thiên thê, nhưng thời gian nhiệm vụ yêu cầu là phải duy trì ở trên bảng một năm, bây giờ vẫn còn kém xa lắm. Chỉ có hoàn thành thành nhiệm vụ này thì mới có thể chính thức tiến hành nhiệm vụ chứng đạo tiếp theo. Khi đó cần phải có 10 nửa bước thiên tôn và 3 chuẩn thiên tôn, độ khó vẫn còn rất cao. Ở Diệp Phong nhận thấy, hàng đệ tử đời thứ 10 như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt lẽ ra phải nên cạnh tranh chuẩn thiên tôn. Trưởng môn sư thúc yên tâm, cho dù ta chỉ là chứng đạo nửa bước thiên tôn thì tương lai cũng có thể cố gắng tiến lên một bước, trở thành chuẩn thiên tôn và thiên tôn. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng nói. Được rồi, Diệp Phong gật đầu một cái. Không bao lâu, Cung Thanh Thu đi tới. Khởi bẩm trưởng môn, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể thu nhận đệ tử đời thứ 14. Được, vậy thì thu nhận đi. Vâng, theo Cung Thanh Thu rời đi, Thánh Điện Phiêu Miểu thiết lập ở Đại Lục Thần Châu và các thế giới Đại Thiên Vũ Trụ lập tức xuất hiện hai vị đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông. Hôm nay bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 14. Theo Cung Thanh Thu ra lệnh ở thế giới Hư Thiên một tiếng, các điện chủ của các Phiêu Miểu Thánh Điện lớn lập tức chủ trì nghi thức thu nhận đệ tử các giới, đề thi không khác ngày thường cho lắm. Cả quá trình tiến hành ngay ngắn trật tự. Với thế hệ trẻ tuổi mà nói, chứng đạo vẫn còn quá xa vời, có thể gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông đã là thành công rồi. Diệp Phong thỉnh thoảng kiểm tra hiện trường thi. Từ đó, hắn phát hiện ra không ít thiên kiêu có thánh thể hoặc là thiên phú đặc thù đáng giá bồi dưỡng, nhưng chỉ có thế mà thôi. Bây giờ Phiêu Miểu Thánh Tông nhân tài đông đúc, người có được thánh thể nhiều không kể xiết, mỗi một người thả ra đều là tồn tại danh chấn một giới. Chương 2930. Biển Vũ Trụ, trong Thanh Đồng Thánh Điện. Cánh tay cụt của Ngân Mi Tôn giả siết chặt thành quyền, nặng nề nện lên trên bàn. Ông ta nhìn hơn 10 vị tộc lão cấp nửa bước thiên tôn ở bên dưới, trong mắt đầy giận dữ. Bọn họ lại không nể mặt à, muốn chết sao? Ngân Mi Tôn giả chửi ầm lên. Khoảng thời gian này, ông ta đã liên lạc với các phân đà Thâm Uyên tộc ở các nơi biển vũ trụ, triệu tập cường giả, vậy mà chỉ có hơn 10 vị nửa bước thiên tôn tới. Chuẩn thiên tôn một tên cũng không tới. Bọn họ tự nói đang bế quan, hoặc là muốn nghiên cứu một loại phương pháp đột phá nào đó, tóm lại chính là không rảnh. Điều này làm cho Ngân Mi Tôn giả rất căm tức. Ta đã nói hết rồi, đây là một cái vũ trụ đặc thù có thể phát triển lên thành vũ trụ tam sinh, phải nhân lúc vây cánh của nó còn non nớt mà bắt lại. Nếu không, chờ vũ trụ tam sinh hoàn toàn thành hình rồi thì sợ là nội bộ phải có thiên tôn chấn giữ. Đến lúc cho dù thiên vương lão tử tới cũng không phá vỡ được nó. Ngân Mi Tôn giả hùng hùng hổ hổ. Những tộc lão nửa bước thiên tôn ở dưới đài chố mắt nhìn nhau, cảm thấy Ngân Mi Tôn giả lo lắng thái quá. Vũ trụ tam sinh hả? Nhìn chung cả biển vũ trụ này, ngay cả một cái vũ trụ tam sinh thật sự tồn tại cũng không có, cùng lắm là có vũ trụ song sinh mà thôi. Thế nên cái vũ trụ song sinh kia đâu thể nào trở thành vũ trụ tam sinh thực sự được chứ? Chính là do nghĩ tới điểm này nên những tôn giả thiên tôn cảnh khác mới không có đến. Bọn họ cho rằng việc này là đang lãng phí thời gian. Nếu như bọn họ không đến thì ta sẽ một mình tiến đánh vũ trụ song sinh, tương lai ta một mình độc chiếm công lao. Ngân Mi Tôn giả lạnh lùng nói. Ông ta nói rồi đứng dậy. Truyền lệnh của ta, lan truyền rộng rãi tin tức vũ trụ song sinh sắp sửa lột xác trở thành vũ trụ tam sinh ra ngoài, ta muốn cho người của các thế lực lớn giết tới, khuấy đục nước. Ngân Mi Tôn giả cất giọng lạnh lẽo. Tộc lão Bái Nguyệt giật mình, tôn giả, ngộ nhớ những thế lực đỉnh phong như Chiến Thần Hình Thiên Tộc, Huyết Nguyệt Hải Yêu Tộc, Thí Thiên Tộc, Vòng Nhẫn Tộc này cũng nhúng tay vào thì phải làm sao? Mục đích của ta là khuấy đục nước, không phải ngươi cho rằng một cái vũ trụ cấp cao lớn như vậy sẽ dễ dàng công phá như thế chứ? Trong một cái vũ trụ đã vỡ nát nào đó có câu nói, con thỏ nóng lên cũng cắn người. Ngươi cho rằng một tên chuẩn thiên tôn có thể một mình đối diện với sự trả thù của một cái vũ trụ lớn cấp cao hả? Ngân Mi tôn giả bất mãn hừ một tiếng. Con thỏ nóng lên cũng cắn người. À, là cái vũ trụ đó sao, cái mà trăm vạn năm trước đã bị chúng ta đánh nát, trong đó có ba tên nửa bước thiên tôn chấn giữ. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn giành được thắng lợi. Tộc lão Bái Nguyệt lẩm bẩm. Ừ, không nói những thứ này nữa, chỉ là một vài cái vũ trụ nhỏ yếu mà thôi. Bây giờ có lẽ chúng ta nên toàn tâm đối phó với cái vũ trụ song sinh kia. Ngân Mi tôn giả nói. Vâng, đám tộc lão Bái Nguyệt nhao nhao gật đầu, ngay lập tức lan truyền bí mật của vũ trụ song sinh ra ngoài. Bốn thế lực lớn đỉnh nhất chiến thần hình thiên tộc, huyết nguyệt hải yêu tộc, thí thiên tộc, vong nhẫn tộc, thế lực cấp cao có chuẩn thiên tôn chấn giữ, thế lực bậc nhất có nửa bước thiên tôn chấn giữ, toàn bộ đều nhận được tin tức. Có phải có bẫy gì hay không? Thâm Uyên tộc lại truyền tin tức tới, rõ ràng là muốn để chúng ta làm mã tốt đi đầu và pháo hôi đây mà. Đừng đi, rất nhiều người đều không có hứng thú. Nếu như là vũ trụ tam sinh thực sự thì bọn họ đương nhiên sẽ đi ngay, không hề do dự dù chỉ một chút. Nhưng đây cùng lắm chỉ là một cái vũ trụ song sinh mà thôi. Mặc dù vũ trụ song sinh là vũ trụ cấp cao rất ít ỏi không sai, nhưng bọn họ vẫn không muốn đi liều mạng, cuối cùng để cho Thâm Uyên tộc được lợi. Vậy mà vẫn có không ít người ra tay. Một ít thế lực bậc nhất lệ thuộc vào Thâm Uyên tộc, nửa bước thiên tôn trong tộc bọn họ thi nhau phái cường giả đi đến cái vực biển ở vũ trụ song sinh kia. Trong lúc nhất thời, biển vũ trụ gió nổi mây vần. Vô số cường giả tề tụ ở cửa ra vào vũ trụ song sinh. Có người đang định tiến vào lại cảm nhận được cái vòng xoáy khổng lồ kia phảng phất như có vô số cánh tay bí mật, một khi đến gần thì sẽ ngay lập tức bị bắt lại, xâu xé ở bên trong, cho đến khi bị nghiền nát. Điều này khiến cho trên mặt mọi người lộ rõ vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy ở phụ cận bất kỳ một cái vòng xoáy vũ trụ cấp cao nào. Không nên tùy tiện tiến vào. Trong đó có thần binh của chuẩn thiên tôn, bây giờ các ngươi đi vào chính là tự tìm đường chết, không sống được đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hiện trường đã tập trung hơn trăm vị cường giả nửa bước thiên tôn, do tộc lão Bái Nguyệt Thâm Uyên tộc dẫn đầu, Ngân Mi tôn giả vẫn còn chưa đến hiện trường. Chư vị, hãy nghe ta nói. Tộc lão Bái Nguyệt khoát tay áo, ở chỗ của ta có một môn bí pháp đặc thù, có thể để cho chúng ta thần không biết quỷ không hay phái người lẻn vào phá hoại cái vũ trụ kia. Thật không? Tất cả mọi người đều nổi lên hứng thú. Đương nhiên là thật rồi, các người hãy nghe ta nói tiếp. Mặt tộc lão Bái Nguyệt đầy vẻ thần bí. Đây là bí pháp mà ông ta mới nghiên cứu ra gần đây, ngay cả Ngân Mi tôn giả cũng khen không dứt miệng, cảm thấy có khả thi. Hôm nay cuối cùng đã phát huy ra được tác dụng. Chương 2931. Trong vũ trụ, mọi người đều không hay biết gió bão sắp đến, lực chú ý đều đặt ở trên đợt chứng đạo thứ nhất, những người khác thì chú ý tới chuyện Phiêu Miểu Thánh Tông chiêu tuyển đệ tử mới. Giờ phút này, tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang quan sát một vạn người trẻ tuổi đang leo lên kia, hài lòng gật nhẹ đầu. Bọn họ là đệ tử đời thứ 14. Mấy ngày gần đây, bọn họ đã thông qua đủ loại khảo hạch của Phiêu Miểu Thánh Tông, thành công có được danh ngạch. Bây giờ trên Phiêu Miểu Phong đang tiến hành cuộc thi leo núi để xếp hạng, xác định xếp hạng cụ thể của đệ tử đời thứ 14. Không bao lâu, một người thanh niên thở hổn hển chạy lên tới đỉnh núi, đoạt được hạng nhất xếp hạng đệ tử đời thứ 14. Hắn cung kính thi lễ với Diệp Phong một cái rồi ngoan ngoãn ngồi trên bãi cỏ. Các đệ tử tiếp theo lần lượt leo lên đỉnh. Diệp Phong chờ người đến đông đủ rồi mới theo như thường lệ tiến hành đăng ký ghi danh cho đệ tử mới, giảng giải vấn đề trong tu hành. Đạo chi đạo, đạo vô cùng. Diệp Phong đang ngồi ở trên bãi cỏ, uống trà thất thải ngộ đạo, giảng giải đạo kinh cho các đệ tử. Đây là môn bắt buộc của đệ tử mới nhập môn, ít nhất phải hiểu được 10 chương nội dung phía trước thì mới có thể xây dựng cơ sở vững chắc, nhanh chóng đột phá lên cảnh giới tương xứng. Mấy ngày sau, Diệp Phong thấy các đệ tử đã học được không sai biệt lắm, lúc này mới để cho Cung Thanh Thu dẫn bọn họ đi, thu xếp cho bọn họ chỗ ở hoàn toàn mới rồi giảng giải quy tắc tông môn. Từ đó, lần chiêu sinh mới đợt này đã kết thúc. Chuyện còn dư lại thì giao cho Cung Thanh Thu. Sau khi nàng thu xếp ổn thỏa cho các đệ tử mới xong, mới phát lệnh bài thân phận tông môn và y phục phục sức tông môn xuống, cũng sắp xếp cho các đệ tử mới chuẩn bị tiến vào ao chuyển sinh bản thăng cấp, tăng tiềm lực lên. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua. Mỗi lần một vị đệ tử mới tiến vào ao chuyển sinh đều sẽ tự mình lột xác, cộng thêm lặp đi lặp lại ngâm hơn 10 lần, tiềm lực của mỗi cá nhân đều mạnh hơn thánh thể bình thường gấp vô số lần. Chiến lực nền tảng cũng tăng lên vùn vụt. Phàm là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, bây giờ chiến lực cơ bản thấp nhất đều đã nâng lên cao đến vương giả 5 sao. Đây là khái niệm kinh khủng cỡ nào? Bất luận là thành viên nào của Phiêu Miểu Thánh Tông thả tới bất kỳ vũ trụ lớn cấp thấp nào cũng đều có thể chứng đạo nửa bước thiên tôn. Đây chính là nội tình của Phiêu Miểu Thánh Tông. Hy vọng các ngươi mau chóng trưởng thành lên. Diệp Phong tặng chúc phúc cho các đệ tử mới, sau đó tiếp tục biên soạn quyển sách pháp tắc, thêm chú thích, coi như công pháp tu hành của các đệ tử tông môn mới. Về phần Cửu Thiên Huyền Công, trước mắt chỉ có hàng đệ tử nòng cốt nhất như Mạc Oanh mới có thể tu luyện. Biển vũ trụ, cửa ra vào vũ trụ song sinh. Tộc lão Bái Nguyệt của Thâm Uyên tộc đang giải thích chi tiết diệu kế của mình, hơn trăm vị cường giả cảnh giới nửa bước thiên tôn ở xung quanh đang chuyên chú lắng nghe. Xong rồi, trên đây chính là kế hoạch của ta. Qua một phen giải thích, tộc lão Bái Nguyệt hoàn toàn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, uống vào một ngụm nước trà. Những người khác nghe xong cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hay, thật là quá hay. Lại còn có diệu kế bực này. Hơn trăm vị nửa bước thiên tôn đang có mặt ở đây thi nhau giơ ngón tay cái lên với tộc lão Bái Nguyệt quỷ kế đa đoan. Các vị đạo hữu, các ngươi đều cảm thấy kế hoạch của ta không có vấn đề, vậy thì bắt đầu thi hành đi. Tộc lão Bái Nguyệt cất cao giọng nói. Ừ, kế hoạch lần này đều nghe ông hết. Những cường giả đang có mặt ở đây rối rít gật đầu. Bọn họ nói rồi bắt đầu ra tay. Theo từng cường giả cảnh giới nửa bước thiên tôn phân tán đến hải vực phụ cận, lập tức có lượng lớn cá biển vũ trụ tu vi cao bị lùa chạy tới, ít nhất là tiên đế tầng 80. Dựa theo lời ta làm đi, tộc lão Bái Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Mọi người gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra từng cái ấn kỳ đặc thù, ẩn vào trong cơ thể của những con cá biển vũ trụ kia, sau đó lùa bọn chúng vào trong xoáy nước. Rắc rắc, sau khi những con cá biển vũ trụ lớn mạnh kia tiến vào vòng xoáy, một khắc sau chúng nó cứ thế bị nghiền nát, hóa thành rất nhiều dòng lũ năng lượng rót vào vũ trụ song sinh. Nếu như là trước đó thì chúng nó còn có thể được toàn thây. Nhưng từ khi ý thức vũ trụ song sinh cảm ứng được uy hiếp đến từ ngoại giới thì chỉ cần là sinh linh xuyên qua thông đạo vũ trụ đều bắt buộc phải bị chôn vùi. Bụp bụp, vô số ấn ký vỡ nát, mất đi liên hệ với đám tộc lão Bái Nguyệt, nhưng bọn họ không hề hoảng hốt. Một điểm này đã sớm nằm trong dự liệu. Vũ trụ song sinh, trong một mảnh tinh hệ thần bí. Vô số dòng lũ năng lượng xuyên qua cánh cửa vực ngoại một chiều, sau đó bị vũ trụ hấp thu, chỉ là trong đó vẫn như cũ tồn tại không ít ấn ký đặc thù chưa bị phá hư. Bọn chúng đang lơ lửng ở nguyên tại chỗ chờ đợi. Đám tộc lão Bái Nguyệt ở ngoại giới lại tiếp tục ra tay, lùa nhiều cá biển vũ trụ hơn tiến vào vũ trụ song sinh, đồng thời đóng ấn ký vào trong cơ thể từng con cá biển vũ trụ. Cho dù phần lớn ấn ký đều bị hủy diệt thì trước sau vẫn có một ít được giữ lại, trôi lơ lửng ở trong mảnh tinh hệ kia. Thế giới tinh không, bởi vì vô số năng lượng tràn vào nên phiến khu vực này tăng nhanh tốc độ nở rộng ra, xuất hiện nhiều tinh hệ lấp lánh hơn. Một màn này khiến cho đám người vô cùng mừng rỡ. Ái chà, vũ trụ đang phục hưng. Đây là chuyện tốt, mọi người cũng không biết đằng sau sự phồn hoa này lại ẩn giấu một cái âm mưu khổng lồ. Chương 2932. Trong mảnh tinh hệ kia, theo lượng lớn ấn ký xuất hiện, đám ấn ký cuối cùng đã xuất hiện dấu hiệu dung hợp, đồng thời thôn vệ năng lượng vũ trụ, tự mình biến đổi thành sinh linh bản địa của vũ trụ song sinh. Thình thịch, tiếng tim đập mạnh mẽ có lực nổ tung, giờ khắc này vô số ấn ký biến thành một bóng người mờ ảo. Đau, đầu thật là đau. Bóng người này dùng hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, không biết vì sao mình lại xuất hiện ở trên đời này. Hắn ta chỉ biết mình tên là Vua Phá Hoại, trời sinh có sức lực mạnh mẽ, nắm giữ các loại bí pháp cấp cao. Hắn ta chỉ có một sứ mệnh là ám sát. Thế gian sẽ có cường giả mới sinh ra, sứ mệnh của ta chính là giết chết bọn họ. Vua Phá Hoại lẩm bẩm. Đây chính là âm mưu của tộc lão Bái Nguyệt. Ông ta cho hơn trăm vị nửa bước thiên tôn ngưng tụ ấn ký, dùng loại cách thức này trà trộn vào vũ trụ song sinh, sau đó để cho bọn chúng tự động hấp thu dung hợp, trở thành sinh mệnh thể pháp tắc đặc thù. Loại sinh linh này rất khó mài diệt. Hắn ta ký sinh ở trong đại đạo vũ trụ, giống như là một loại ký sinh trùng không vứt bỏ được, muốn giết hắn ta thì phải lay chuyển được đại đạo vũ trụ, vô cùng khó khăn. Chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Hơn nữa chiến lực của Vua Phá Hoại cũng đủ mạnh, đã tiếp cận nửa bước thiên tôn đỉnh phong, cộng thêm thiên phú đặc biệt gần như không thể mài diệt, đủ để quét ngang thiên hạ. Trong biển vũ trụ, hai tay tộc lão Bái Nguyệt bấm niệm pháp quyết, trên mặt nước xuất hiện tầm nhìn của Vua Phá Hoại. Cuối cùng mọi người đã có thể nhìn thấy tình huống nội bộ vũ trụ song sinh, điều này khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Tất cả tới xem thử đi. Tộc lão Bái Nguyệt vừa hô lên, đám người lập tức như ong vỡ tổ chen chúc xung quanh hình ảnh trên mặt nước, chuẩn bị thông qua góc nhìn của Vua Phá Hoại quan sát vũ trụ song sinh hiện tại. Có thể khống chế Vua Phá Hoại được không? Một vị nửa bước thiên tôn hỏi. Tộc lão Bái Nguyệt lắc đầu, không được, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh và nghe thấy âm thanh. Dù sao vua phá hoại cũng có sứ mệnh của riêng mình, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người gật đầu một cái, nghiêm túc theo dõi. Vũ trụ song sinh, 2 tháng 2. Hôm nay, 10 vị tiên đế tầng 100 thần kiếm tiên đế, thanh thành cổ tiên đã có ấn ký chứng đạo, tất cả đều cảm giác tâm trạng xôn xao, cảm nhận được chiến đấu sắp sửa mở ra. Chiến, thập đại tiên đế tầng 100 xông ra khỏi nơi bế quan, rất nhanh đã tới trên không trung đại lục thần châu thế giới tinh không, cuộc chiến chứng đạo chuẩn bị nổ ra ở đây. Sắp bắt đầu rồi sao? Mau đi đánh thức lão tổ dậy. Mọi người rối rít hô lên, có người đã chuẩn bị sẵn sàng theo dõi cuộc chiến, có người còn gọi lão tổ nhà mình dậy để bọn họ cùng nhau quan sát học hỏi. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong chậm chậm mở mắt, nhìn sang Thiên Nguyên Hải vực. 10 vị tiên đế tầng 100 đã xuất hiện ở nơi đó, chính là đám thần kiếm tiên đế, thanh thành cổ tiên. 10 người tranh đoạt một danh ngạch duy nhất, cũng không biết ai sẽ là người thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, Diệp Phong thì thầm, so với vũ trụ liệt diệm thì chứng đạo ở vũ trụ song sinh hoành tráng hơn, cũng chính quy hơn. Bầu trời Thiên Nguyên Hải vực, bảng vàng đại đạo tản ra sắc vàng rực rỡ, bao trùm cả khối đại lục thần châu, vững vàng tiến một bước vào hư không, khiến cho nơi này có thể chịu được chiến đấu của cường giả đỉnh phong. Chư vị, sách lược và phương pháp tác chiến ra làm sao? Thanh thành cổ tiên chắp hai tay ở sau lưng, nhìn những người cạnh tranh chứng đạo xung quanh thần kiếm tiên đế. Mỗi người chọn đối thủ cho riêng mình, trước tiên loại bỏ 5 người trong đó, còn lại tiếp tục chiến đấu, như thế được không? Một vị tiên đế nào đó lên tiếng đề xuất, cả người hắn ta khoác khôi giáp, gương mặt không có mũi và miệng mà chỉ có 6 con mắt màu vàng đỏ. Hắn ta đến từ lục nhãn thần tộc, đây là một loại chủng tộc cường đại, dưới tình huống 6 con mắt cùng lúc phát lực có thể chấn nhiếp thần hồn, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong mắt thần kiếm tiên đế. Hơn nữa người này còn có phong hào lục nhãn thần vương. Được. Vậy thì chiến đi, thần kiếm tiên đế cấp tốc chọn ra một đối thủ không quen biết chứ không chiến đấu cạnh tranh với đám người mạnh như thanh thành cổ tiên, lục nhãn thần vương trước. Bởi vì như thế quá nguy hiểm, chiến, 10 người tranh đoạt nhanh chóng chọn xong đối thủ, chia ra 5 khu vực khác nhau. Đôi bên đánh giá lẫn nhau thật lâu nhưng vẫn chưa ra tay, hình như là đang lo lắng. Ở các giới vũ trụ, rất nhiều người đều đang theo dõi cuộc chiến. Cuối cùng đã đánh rồi, Tiêu Phạm Cốc cũng ở trong bóng tối theo dõi cuộc chiến. Muốn biết ai có thể chiến thắng, chứng đạo nửa bước thiên tôn. Đại lục thiên cương, cửa ra vào. 5 vị cường giả tiên đế tầng 100, chân linh của cổ thụ bồ đề, thiên địa huyền hoàng tứ mộng này cũng đang ở đây xem chiến. Chủ nhân truyền tin tới, chúng ta có thể tham gia lần tranh đoạt chứng đạo tiếp theo, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Chân linh của cổ thụ bồ đề nói, đây là ý của Diệp Phong, thân là nội tình mà phá quân thiên tôn lưu lại. Bất luận là chân linh của cổ thụ bồ đề hay là thiên địa huyền hoàng tứ mộng đều có chiến lực vương giả 7 sao trở lên, hoàn toàn có thể tham gia tranh đoạt chứng đạo nửa bước thiên tôn, dùng cái này để tăng tu vi lên. Được, lần sau chúng ta cũng lên. Thiên địa huyền hoàng tứ mộng gật đầu một cái. Trong một phiến tinh vực khác, vua phá hoại đang ẩn nấp ở chỗ này, lạnh lùng nhìn chiến đấu ở trên bầu trời thần châu Thiên Nguyên Hải vực, chờ cơ hội hành động. Ai là người thắng, ta giết kẻ ấy. Chương 2933. Vua phá hoại liếm môi một cái. Đây là sứ mạng của hắn ta. Mỗi khi xuất hiện một người chứng đạo, hắn ta sẽ ở trước lúc đối phương tiếp nhận tẩy lễ bản nguyên vũ trụ mà ra tay hoàn toàn xóa sổ, ngăn cản vũ trụ sinh ra cường giả mạnh nhất. Cứ như thế, vũ trụ nhất định sẽ là con dê đợi làm thịt. Bầu trời Thiên Nguyên Hải vực, thập đại cường giả thần kiếm tiên đế đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ của bảng vàng đại đạo, phảng phất như khoác thêm bộ giáp hoàng kim. Chư vị, còn chưa khai chiến nữa sao? Thần kiếm tiên đế cười hỏi, những người khác cũng cười, nhưng ai cũng không ra tay, từ đầu đến cuối đều đang quan sát đối thủ của mình. Bằng không thì như vậy đi, 3-2-1 bắt đầu nhé. Thanh thành cổ tiên nói nửa đùa nửa thật, được đó, mọi người nhất trí đồng ý. Được, một, nhưng tất cả mọi người lại không ra bài theo trật tự quy trình mà cứ thế chăm miệng một lời hô, một, rồi cùng lúc ra tay. Trong khoảnh khắc, thập đại cường giả đã đại chiến trong không trung, vừa ra tay đã là sát chiêu. Không để cho đối phương có bất kỳ đường sống phản ứng gì. Vạn kiếm quy tông, hai tay thần kiếm tiên đế bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể có lực lượng của đại lục thần kiếm gia trì, tạo thành hộ thuẫn kiên cố, đằng sau có vô số thanh phi kiếm bay lên không trung, chém tới đối thủ. Long nguyên thuẫn, những người khác cũng đều thi pháp, cứng rắn chống lại đối thủ. Bởi vì hiện tại có tổng cộng 5 cuộc chiến cùng lúc nổ ra nên mọi người cũng không biết nên quan sát trận so tài nào, đành phải nhìn xung quanh, nắm được tình huống đại khái trên sân. Đinh keng keng keng, Thần kiếm tiên đế rất mạnh, dù sao thì ông ta cũng là người từng được Diệp Phong chỉ điểm. Thần kiếm tiên đế thi triển ra vạn kiếm quy tông có vô số thanh phi kiếm, uy lực cũng đủ mạnh mẽ, giết đến đối thủ liên tiếp bại lui. Ở một bên khác, Thanh Thành cổ tiên cũng chiếm được lợi thế. Chiến lực ông ta bày ra không chỉ là vương giả 7 sao mà cao đến vương giả 9 sao. Thần kiếm tiên đế cũng thế. So sánh lẫn nhau, 8 vị đối thủ cạnh tranh còn lại đều chỉ là vương giả 8 sao, rõ ràng là đã rơi vào thế yếu. Giác, không cần bao lâu, thần kiếm tiên đế đã đánh bại đối thủ, thu được thắng lợi ở trận chiến đầu tiên. Phụt, đối thủ bay rất ra ngoài, miệng lớn hộc máu, ấn ký ở mi tâm phá thể mà ra, bị thần kiếm tiên đế hấp thu. Ai, ta thua rồi. Người này bất đắc dĩ nhanh chóng chạy trốn ra xa. Bốp, ở bên kia, Thanh Thành cổ tiên đã đánh tan phòng ngự của đối thủ, đánh đối phương lui nhanh hộc máu. Ấn ký ở mi tâm tương tự bay ra, bị Thanh Thành cổ tiên hấp thu. Những chiến đoàn khác cũng từ từ phân ra thắng bại. Lục Nhãn Thần Vương đương nhiên tiến vào. Ngoài 3 người bọn họ ra còn có 2 vị tiên đế tầng 100 phòng ngự khá mạnh đã đánh bại đối thủ, hơn nữa còn hấp thu ấn ký của đối phương, thành công lên top 5 người mạnh nhất. Đạo hữu, lựa ngày chiến tiếp, chỉ bằng hôm nay chiến tiếp luôn có được không? Thần kiếm tiên đế trầm giọng nói. Chọn ngày không bằng chúng ngày, chiến đi. Thanh Thành cổ tiên liếm môi một cái. Ông ta đã nhìn ra, trong nhóm người cạnh tranh này hiện chỉ có thần kiếm tiên đế là mạnh nhất. Bây giờ còn có 5 người, chiến thế nào? Lục Nhãn Thần Vương hỏi. Hỗn chiến, Thanh Thành cổ tiên đáp. Một khắc sau, Thanh Thành cổ tiên đột nhiên ra tay, sau lưng xuất hiện một cái đỉnh núi màu xanh khổng lồ, có vô số nấc thang nặng nề, đập thẳng tới thần kiếm tiên đế. Giết, đám người Lục Nhãn Thần Vương còn lại cũng rất ăn ý cùng lúc ra tay, nhưng không phải tấn công thần kiếm tiên đế mà là đánh tới Thanh Thành cổ tiên. Các ngươi làm gì vậy? Thanh Thành cổ tiên nổi giận, ông ta vừa mới truyền âm cho đám Lục Nhãn Thần Vương, trước tiên giải quyết thần kiếm tiên đế rồi sau đó sẽ tiếp tục phân thắng thua với bọn họ. Kết quả, bọn họ thế mà lại không nói võ đức. Bùm, chỉ vẻn vẹn một kích, Thanh Thành cổ tiên tức khắc bị đám Lục Nhãn Thần Vương đánh tới thân thể nứt toác, cộng thêm ông ta đang dốc hết toàn lực ứng phó với thần kiếm tiên đế nên hoàn toàn không rảnh phản kích. Cơ hội tốt, thần kiếm tiên đế mừng như điên, thi triển ra vạn kiếm quy tông. Giờ khắc này, vô số kiếm khí hội tụ thành trạng thái nửa trong suốt, trong nháy mắt ầm ầm bay tới Thanh Thành cổ tiên. Đáng chết, Thanh Thành cổ tiên đang định trả đũa, nhưng thế công của thần kiếm tiên đế lại lần nữa công tới, giết đến ông ta không có sức chống đỡ. Miệng lớn hộc máu, Thanh Thành cổ tiên bay ngược ra, rớt xuống. Tức chết ta rồi, Thanh Thành cổ tiên nhìn ấn ký của mình trôi bồng bềnh đến gần thần kiếm tiên đế, hơn nữa còn bị ông ta hấp thu, khóe miệng Thanh Thành cổ tiên giật giật. Ông ta biết mình đã hoàn toàn thua rồi, đành phải đợi một năm sau tái chiến. Còn thiếu 3 người các ngươi. Thần kiếm tiên đế cầm trường kiếm trong tay, nhìn đám Lục Nhãn Thần Vương ở đối diện, trong lòng vô cùng thoải mái. Làm ẩu rồi, Lục Nhãn Thần Vương cắn răng nghiến lợi. Bọn họ vốn cho rằng Thanh Thành cổ tiên có thể khiến thần kiếm tiên đế bị thương nặng, như vậy thì bọn họ đánh lén Thanh Thành cổ tiên sẽ có thể khiến cho cả 2 người đều bị thương. Khi đó bọn họ mới có hy vọng. Nhưng mà, ai ngờ Thanh Thành cổ tiên tệ như vậy, không chỉ không có khả năng khiến thần kiếm tiên đế bị thương nặng, ngược lại chỉ mới 2-3 chiêu đã bị đối phương đánh bại, đúng là dở như chó. Đến lượt các ngươi, hai tay thần kiếm tiên đế bấm niệm pháp quyết, sau lưng có vô số phi kiếm ầm ầm lao ra. Lục Nhãn Thần Vương vội vàng thôi động 6 con mắt của mình ngăn đỡ nhưng lại bị kiếm quang lóe mù. 6 con mắt chảy máu. A, Lục Nhãn Thần Vương hét thảm một tiếng, sau đó lập tức bị một kiếm ầm ầm bổ thành 2 nửa. Mặc dù hắn ta không chết nhưng rõ ràng đã bị thương nặng, không còn sức tái chiến. Ấn ký của hắn ta chậm chậm bay ra. Chương 2934. Ta thua rồi, Lục Nhãn Thần Vương bất đắc dĩ thở dài. Hai người còn lại nhìn nhau, biết cho dù mình có hợp lại thì cũng không đánh lại thần kiếm tiên đế cho nên quả quyết nhận thua. Một khắc sau, ấn ký của bọn họ bay ra, tất cả dung nhập vào mi tâm thần kiếm tiên đế, đặng cho tất cả ấn ký dung hợp lại thành một cái ấn ký bản nguyên vũ trụ đặc thù. Đây là ký hiệu của người thắng. Thần kiếm tiên đế sắp chứng đạo rồi. Mọi người mở to mắt ra nhìn. Bây giờ thần kiếm tiên đế đã đạt được thắng lợi cuối cùng của lần chứng đạo này, tập hợp đủ 10 cái ấn ký. Tiếp theo, 19 đạo pháp tắc mà ông ta sáng tạo cũng sẽ được dát lên trên ấn ký bản nguyên của ý chí vũ trụ, có được uy áp cấp vũ trụ. Khi đó, ông ta sẽ lột xác trở thành nửa bước thiên tôn. Giờ khắc này, vạn chúng đang tập trung nhìn vào ông ta. Dẹt phù, nhưng đúng vào lúc này, một cái bóng đen quỷ dị từ chỗ sâu hư không lướt qua, chuẩn xác mở mi tâm thần kiếm tiên đế, chém ông ta ra thành 2 nửa. Một màn này chấn động cả vũ trụ. Chuyện gì đã xảy ra? Có người đang đánh lén thần kiếm tiên đế. Đáng chết, kẻ nào mà ngông cuồng như vậy? Tu hành giả của toàn bộ vũ trụ đều bị kích động. Đây chính là một vị chứng đạo giả, mắt thấy đã có thể dung hợp ấn ký bản nguyên của ý thức vũ trụ, tấn thăng lên nửa bước thiên tôn, vậy mà lại bị người thần bí đánh lén ở ngay trong thời khắc mấu chốt này. Kẻ nào, cút ra đây. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, thủy tổ dẫn đầu thiên cổ tộc bộc phát ra uy áp cấp nửa bước thiên tôn, giận dữ mắng kẻ ra tay. Nhưng vua phá hoại sớm đã biến mất không thấy. Hắn ta đã sớm ẩn vào trong bóng tối, như một tên thích khách tàn bạo, bất kỳ lúc nào cũng có thấy lấy đi tính mạng của người chứng đạo. Hôm nay hắn ta đã đắc thủ nên không muốn bản thân bại lộ. Diệp Phong cũng giống vậy, liếc mắt nhìn ra xung quanh. Nhưng hắn không thể nào tìm được người ra tay. Đối phương giống như là không có căn cứ xuất hiện và biến mất, hành tung bí ẩn. Rốt cuộc là ai? Vẻ mặt Diệp Phong lạnh lẽo, hắn nhìn lên bầu trời. À, giờ phút này, thần kiếm tiên đế bị một kiếm chẻ ra kêu lên thảm thiết, cả người đột ngột nổ tung, giống như một đóa pháo bông vô cùng tươi đẹp. Ông ta cứ thế không còn. Đáng hận, vũ trụ song sinh chúng ta thật vất vả mới có người chứng đạo nửa bước thiên tôn, vậy mà lại bị giết ngay tại thời khắc mấu chốt này, nhất định là thiên ma vực ngoại làm rồi, quá độc ác. Chém chết thiên ma vực ngoại, mọi người giận dữ hét lên. Rõ ràng là qua khoảng thời gian này, không ít cường giả cấp cao đã biết vũ trụ song sinh đang bị thiên ma vực ngoại ngấp nghé. Đối phương dự định thâu tóm toàn bộ vũ trụ, tham lam ác độc. Người ra tay đại khái có lẽ là thiên ma vực ngoại. Trưởng môn, thần kiếm tiên đế cứ thế chết đi như vậy sao? Thủy tổ thiên cổ tộc quay lại bên cạnh Diệp Phong, chỉ vào nơi pháo hoa nở rộ, khóe miệng giật giật. Không biết, Diệp Phong lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, thần kiếm tiên đế chưa chết. Một lát sau, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở đại lục thần kiếm mênh mông phồn hoa, tiến vào đại điện trung tâm thành thần kiếm, nhìn mảnh vụn khổng lồ của khối đạo bia đang treo lơ lửng ở đây. Mặt ngoài đang có hào quang tỏa ra, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. À, là ai đánh lén ta? Giọng nói của thần kiếm tiên đế vang lên, thình lình, cả khối đại lục thần kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ chói lọi, giao thoa ở bên ngoài mảnh vỡ đạo bia, từ từ ngưng tụ lại. Người này chính là thần kiếm tiên đế. Ông ta đang đắm chìm bên trong bản nguyên vũ trụ, 19 đạo pháp tắc bản thân tự sáng tạo được rát lên trên ấn ký bản nguyên ý chí vũ trụ, trên người từ từ sinh ra uy áp mạnh mẽ. Ngươi đúng là mạng lớn thật đấy. Diệp Phong thở phào một hơi, thần kiếm tiên đế thu uy áp trên người lại, thân thể trở nên ngưng thực, nhìn sang Diệp Phong, Diệp trưởng môn, mới vừa rồi hình như là ta bị người thần bí đánh lén, khí tức và thần thông của đối phương vô cùng lạ lẫm, không giống như sinh linh gốc ở vũ trụ chúng ta. Diệp Phong gật đầu một cái, người nọ rất giỏi che giấu, ngay cả ta cũng không biết đối phương là ai. Có điều, mạng của ngươi lớn thật, vậy mà vẫn còn sống. Thần kiếm tiên đế sợ hãi không thôi, nếu như không phải vì ta có đại lục thần kiếm thì hôm nay rất có thể đã chết thật rồi. Trước đây ta đã bố trí đường lùi, có thể dựa vào đại lục thần kiếm hồi sinh, bây giờ cuối cùng đã sử dụng tới. Thần kiếm tiên đế nói đến đây, âm thầm đắc ý. Không uổng công ông ta xây dựng đại lục thần kiếm nhiều năm. Nơi này có thể coi như đã cứu ông ta một mạng, để cho ông ta thuận lợi đột phá lên nửa bước thiên tôn, thực hiện được bước nhảy vọt. Biến, theo thần kiếm tiên đế thi pháp, uy áp cảnh giới nửa bước thiên tôn khuếch tán lan ra khắp cả khối đại lục thần kiếm, ngưng tụ ra lượng lớn linh mạch và linh khí, đất đai đồng loạt sinh trưởng. Diệp Phong im lặng chăm chú dõi theo tất cả. Bởi vì thần kiếm tiên đế đã sáng tạo ra đại lục thần kiếm nên vận mệnh đôi bên gắn liền với nhau. Hôm nay theo ông ta thăng lên nửa bước thiên tôn, đại lục thần kiếm cũng nghênh đón lột xác. Cấp bậc thế giới dần dần vượt lên trên cả thế giới đại thiên, phát triển lên đến thế giới bản nguyên. Nửa ngày sau, đại lục thần kiếm vẫn còn đang phát triển ổn định. Giờ phút này, Diệp Phong đang ngồi ở trên mảnh vỡ đạo bia khổng lồ uống trà với thần kiếm tiên đế, cùng nhau nghiên cứu thân phận lai lịch của kẻ ra tay và chỗ ẩn thân của đối phương. Đối phương khẳng định là thiên ma vực ngoại, nhưng hắn trốn ở đâu đây? Hai người không ai biết. Diệp Phong vì muốn xác định thân phận của kẻ ra tay nên đã sử dụng phương pháp quay ngược thời gian, trông thấy một cái bóng hồ nước hình người. Đối phương hình như gắn liền với đại đạo, hành tung quỷ dị. Chương 2935. Sao có thể được? Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Dáng vẻ này, lẽ nào là ý thức vũ trụ ra tay? Hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Điều này không thể nào. Ý thức vũ trụ không có lý do gì phải đi đánh giết người chứng đạo, lẽ ra phải nên bảo vệ mới đúng. Một khắc sau, Diệp Phong nhắm mắt lại, thử dùng ý thức thể câu thông với ý thức vũ trụ, hắn rất nhanh đã biết được thân phận và lai lịch của kẻ ra tay, âm thầm khiếp sợ. Ta đã biết người ra tay rồi. Diệp Phong mở mắt ra, mặt mày nghiêm túc. Là ai? Vẻ mặt Thần Kiếm Tiên Đế như muốn giết người, ông ta rất muốn ngay lập tức túm lấy kẻ đó, sau đó ám sát. Vua phá hoại, Diệp Phong giải thích đây là tin tức mà vũ trụ song sinh cung cấp. Đối phương là thể dung hợp một sợi ý thức của vô số cường giả, tu vi đã đạt đến nửa bước thiên tôn đỉnh phong, ký sinh ở trong đại đạo vũ trụ. Bởi vì tính chất đặc thù của hắn nên ngay cả ý thức vũ trụ cũng khó mà giết chết được hắn. Thần Kiếm Tiên Đế nghe xong điều này, giật nảy cả mình. Ngay cả ý thức vũ trụ cũng không giết chết được vua phá hoại ư? Vậy phải làm sao đây? Diệp Phong cau mày nói, bây giờ vua phá hoại đang ẩn nấp bên trong đại đạo vũ trụ, trừ khi chúng ta ra tay ở phương diện quy tắc, bằng không cũng không thể giết chết được hắn. Thần Kiếm Tiên Đế nghe xong câu này, vẻ mặt rất khó coi, thậm chí còn hơi có vẻ đưa đám. Ông ta muốn báo thù, nhưng nếu như vua phá hoại thật sự ký sinh ở trong đại đạo vũ trụ, vậy thì ngay cả chuẩn thiên tôn cũng không làm gì được hắn ta, thậm chí ngay cả ý thức vũ trụ cũng không có cách nào. Nếu ví vũ trụ như một người thì vua phá hoại chính là một con ký sinh trùng ký sinh ở bên trong cơ thể. Bởi vì hắn ta ẩn nấp ở trong đại đạo vũ trụ, tính bí mật cao nên ngay cả ý thức vũ trụ cũng không có cách nào xử lý ổn thỏa hắn ta. Trừ khi là mổ xẻ cả cái vũ trụ. Nhưng mà như thế thì cái giá này cũng quá đắt rồi, cho dù có thể diệt trừ được vua phá hoại thì cũng sẽ làm tổn thương bản nguyên vũ trụ, tạo cơ hội cho thiên ma vực ngoại lợi dụng. Trừ khi có thể tìm được một loại thuốc, trong cơ thể người bình thường xuất hiện ký sinh trùng, ví dụ như con giun trong bụng thì có thể thông qua cách uống thuốc để tống khứ nó ra ngoài cơ thể. Cái mà Diệp Phong đang nghĩ chính là cách kiểu này. Hắn nói kế sách ra. Thần Kiếm Tiên Đế chuyên chú nghe xong, đầu tiên là sửng sốt rồi chợt giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong. Diệp trưởng môn, người đây tương đương với chữa bệnh cho vũ trụ đó, lợi hại. Nhưng mà, tạm thời vẫn chưa có thuốc. Diệp Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Thế cũng đúng, Thần Kiếm Tiên Đế đồng dạng bất đắc dĩ, tiếp tục thương lượng đối sách với Diệp Phong. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong bảo Thần Kiếm Tiên Đế tạm thời đừng lộ diện, bản thân hắn thì đi tới Đại Lục Thiên Cương. Cung nghênh giới chủ, năm vị thần vương tiên đế cảnh tầng 100, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, thiên địa huyền hoàng tứ mộng này đi ra cửa nghênh đón. Trên mặt ai nấy đều có vẻ tò mò lẫn căng thẳng. Muốn biết tình huống của Thần Kiếm Tiên Đế đúng không? Diệp Phong đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người. Đúng, chân linh của cổ thụ Bồ Đề gật đầu. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong chắc chắn đã đến Đại Lục Thần Kiếm kiểm tra tình huống trước tiên nên đã biết nội tình. Kẻ ra tay đánh lén Thần Kiếm Tiên Đế là một ký sinh trùng tự xưng vua phá hoại, hắn ký sinh ở trong đại đạo vũ trụ, ngay cả ta cũng không làm được gì hắn. Cũng may vua phá hoại không lường trước được Thần Kiếm Tiên Đế có thể dựa vào Đại Lục Thần Kiếm để hồi sinh, hiện nay người sau đã chứng đạo thành công rồi. Diệp Phong tiến hành giải thích, Thần Kiếm Tiên Đế chưa chết ư, vậy thì hay quá, vũ trụ chúng ta lại có thêm một vị nửa bước thiên tôn. Phần thắng chống lại kẻ xâm lăng lại nhiều thêm một phần. Thiên Mộng Chiếu theo nói. Sao chứng đạo không phải phi thăng à? Một tên tráng hán hỏi, hắn là Địa Mộng. Đó là trước đây, bây giờ vũ trụ song sinh càng lúc càng mạnh. Sau khi chứng đạo nửa bước thiên tôn và chuẩn thiên tôn xong, chỉ cần nguyện ý thì có thể liên tục tu hành ở trong vũ trụ. Diệp Phong tiến hành giải thích. Lúc Diệp Phong trò chuyện với Thần Kiếm Tiên Đế đã nghe đối phương nói qua, nếu muốn phi thăng thì có thể kích hoạt ấn ký bản nguyên bên trong cơ thể. Vũ trụ sẽ mở ra thông đạo phi thăng, để cho người chứng đạo đi về mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Nếu như là chứng đạo thiên tôn thì 10 năm sau nhất định phải phi thăng. Đương nhiên, nếu như vũ trụ song sinh có thể phát triển lên thành vũ trụ tam sinh chân chính thì thiên tôn cảnh cũng có thể tu hành và sinh hoạt ở bên trong vũ trụ mãi mãi. Diệp Phong nghĩ đến cái gì nói, mới nói. Chân linh của Bồ Đề cổ thụ, thiên địa huyền hoàng tứ mộng, hôm nay tất cả các ngươi đều đã đột phá tiên đế tầng 100 rồi. Chiến lực bản thân đều đã là vương giả 7 sao trở lên, nếu như thi triển Mộng Trần truyền dạy chiến lực vô hạn cho các ngươi thì mỗi một người đều có thể miễn cưỡng đạt tới vô địch chí tôn. Vậy nên các ngươi phải tranh thủ lấy được ấn ký chứng đạo đợt sau, tham gia tranh đoạt chứng đạo, tất cả phải tranh thủ đột phá lên nửa bước thiên tôn. Tuân lệnh, 5 người trăm miệng một lời đồng thanh nói. Diệp Phong lên tiếng bổ sung, đương nhiên, bây giờ có vua phá hoại ở trong bóng tối săn giết người chứng đạo. Một khi các ngươi đánh bại hết đối thủ thì hắn chắc chắn sẽ nhân lúc các ngươi dung hợp ấn ký bản nguyên vũ trụ ra tay trước, rất nguy hiểm. Khuôn mặt mọi người thoáng cái đầy nghiêm túc. Giới chủ, chúng ta nên làm gì đây? Yên tâm đi, ta đã có cách. Diệp Phong đã tính trước. Hắn thả ra 5 cái ấn ký màu lục, trông giống như là một phiến lá tiếp cận hình tròn, rất non nớt. Chương 2936. Đây là cái gì? Ấn ký bản nguyên sinh mệnh cấp vũ trụ, mỗi người các ngươi sẽ dung hợp một chiếc lá. Sau khi bị vua phá hoại đánh lén, nhìn bề ngoài là đã chết, nhưng tiếp theo sau đó các ngươi sẽ hồi sinh ở Đại Lục Thiên Cương, ngay tại chỗ chứng đạo. Mặt Diệp Phong đầy vẻ tự tin, Nhìn chung vũ trụ song sinh hiện tại, người nghiên cứu sâu nhất về sinh mệnh pháp tắc chỉ có mình hắn. Cộng thêm thần thông thiên tôn sinh mệnh chi tâm bản đầy đủ, Diệp Phong có thể ung dung cho một vị chứng đạo giả hồi sinh. Đây chính là cơ sở cho tự tin của hắn. Chỉ cần đám chân linh của cổ thụ Bồ Đề và thiên địa huyền hoàng tứ mộng chứng đạo nửa bước thiên tôn thì cho dù vua phá hoại rất mạnh đi nữa cũng không dám trực tiếp ra tay với bọn họ. Đa tạ giới chủ, năm người lập tức dung hợp ấn ký bản nguyên sinh mệnh, từ nay bọn họ đã không còn lo lắng bị vua phá hoại đánh lén nữa. Các ngươi hãy chuẩn bị thật tốt, tranh thủ chứng đạo đi. Diệp Phong nói rồi rời đi. Trong tông môn còn có rất nguyền chuyện cần phải xử lý, ví dụ như khuyên nhủ Hoắc Vân Kiệt, bảo hắn đừng nên chứng đạo trong năm nay, tránh để lãng phí một cái danh ngạch quý giá. Biển vũ trụ, ha ha ha, tuyệt diệu. Một tên nửa bước thiên tôn cứ thế chết đi, thật là quá đã. Tộc lão Bái Nguyệt, kế sách của ông đúng là hoàn mỹ không tì vết, ta nguyện tôn ông lên làm mưu lược gia. Mọi người hô to đã nghiền. Bọn họ thông qua hình ảnh ở trên mặt biển, tận mắt chứng kiến thần kiếm tiên đế sắp sửa chứng đạo bị một kiếm chẻ ra, đương nhiên là bỏ mạng ngay tại chỗ, khiến cho lòng bọn họ mừng như điên. Ha ha, đó là đương nhiên. Tộc lão Bái Nguyệt vô cùng đắc ý. Ông ta cảm thấy kế sách của mình không có bất kỳ sơ hở nào. Tiếp theo, ông ta chắc chắn có thể có được tán dương và tưởng thưởng của Ngân Mi tôn giả. Có vua phá hoại ẩn nấp bên trong vũ trụ thì người bên kia đừng hòng chứng đạo, sảng khoái thật. Tộc lão Bái Nguyệt cất tiếng cười to. Chỉ dựa vào một vua phá hoại là có thể ngăn chặn tất cả người trong vũ trụ song sinh chứng đạo, chờ thời đại chứng đạo kết thúc rồi lại để cho vua phá hoại trong ứng ngoại hợp với bọn họ, nói không chừng còn có thể thuận lợi đánh hạ vũ trụ song sinh. Ông ta nghĩ đến đây lại càng mong chờ hơn. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn Hoắc Vân Kiệt, Vân Kiệt, đề nghị của ta là trong năm nay trước hết đừng nên chứng đạo. Ngươi cũng thấy đấy, thần kiếm tiên đế bị đánh lén. Hoắc Vân Kiệt siết chặt quả đấm, trưởng môn sư thúc, ta không sợ, ta vẫn như cũ muốn chứng đạo. Khóe miệng Diệp Phong giật một cái. Hắn muốn nói là, bây giờ ngươi chứng đạo thì cũng sẽ không được hệ thống tính trong chiến tích phân chia hạng mục nhiệm vụ thứ 6, hà cớ gì phải vậy chứ? Không bằng chờ thêm một năm đi. Nhưng chuyện này hắn không thể nói ra được, dù sao cái này thuộc về bí mật của hệ thống đấy. Vân Kiệt, trên thực tế ta đã sắp xếp 5 người tham gia chứng đạo rồi, thế nên ngươi cũng đừng tranh với bọn họ, để cho bọn họ chứng đạo trước đi. Diệp Phong chỉ đành phải giải thích như vậy. Không bao lâu, hắn dẫn theo Hoắc Vân Kiệt đi tới cửa ra vào Đại Lục Thiên Cương, gặp đám chân linh của cổ thụ Bồ Đề, thiên địa huyền hoàng tứ mộng, khiến cho Hoắc Vân Kiệt giật mình khiếp sợ. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hoắc Vân Kiệt không ngờ trưởng môn sư thúc nhà mình lại là giới chủ của Đại Lục Thiên Cương, hơn nữa nơi này còn cất giấu cường giả cấp thần vương không muốn cho ai biết. Bọn họ đều có hy vọng chứng đạo. Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta có thủy tổ thiên cổ tộc và ta ở đây, tạm thời sẽ không có việc gì. Về sau, ta hy vọng đám chân linh của cổ thụ Bồ Đề có thể chứng đạo, bọn họ trở thành nửa bước thiên tôn rồi, chiếu theo đó sẽ có thể che chở cho tông môn. Lời Diệp Phong nói nghĩa lý sâu xa. Trưởng môn sư thúc, đệ tử biết rồi. Hoắc Vân Kiệt quyết định lại nhẫn một năm nữa, nhân thời điểm một năm này khổ tu cửu thiên huyền công, tranh thủ lần nữa lột xác một hai lần. Không bao lâu, Hoắc Vân Kiệt đã trở về tông. Diệp Phong tự mình chỉ điểm cho đám chân linh của cổ thụ Bồ Đề, truyền thụ bí pháp cho bọn họ, thậm chí là một vài công pháp có thể tăng chiến lực lên, nâng cao sức cạnh tranh chứng đạo. Mấy ngày sau, Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu Thánh Tông, tiếp tục phân tích một quyển đạo kinh hoàn chỉnh, thu được nhiều quyển sách pháp tắc hơn. Hắn đặt tất cả ở đỉnh núi Tàng Thư Các, cung cấp cho các đệ tử tham khảo. Ta cũng nên khổ tu tiếp thôi. Diệp Phong liếm môi một cái. Từ khi hấp thu trái tim vũ trụ cấp nửa bước thiên tôn mà vũ trụ liệt diễm cung cấp, cộng thêm ngộ đạo thần du, có được chỉ điểm của vô địch lão nhân, hắn đã xác định xong con đường tu hành sau này, biết nên sáng tạo ra pháp tắc gì. Nhưng trước khi bế quan, hắn bỗng nhớ tới một người, Liệt Diễm Chân Quân. Người này đã từng là ý thức của vũ trụ liệt diễm, bây giờ đã trở thành một vị nửa bước thiên tôn, thực lực rất mạnh, còn lợi hại hơn cả thần kiếm tiên đế vừa mới chứng đạo. Diệp trưởng môn, người tìm ta à? Trong thánh điện vũ trụ nằm ở trung tâm thiên cổ tộc, Liệt Diễm Chân Quân thấy Diệp Phong ghé thăm thì không khỏi ngạc nhiên. Ngươi có xem tranh đoạt chứng đạo mấy ngày trước không? Coi đi, là ai đánh lén thần kiếm tiên đế đây? Chuyện ấy thật là đáng tiếc, ông ta vốn nên trở thành một tôn nửa bước thiên tôn, vậy mà lại chết vào một khắc trước khi chứng đạo. Liệt Diễm Chân Quân cảm thấy tiếc nuối. Diệp Phong lắc đầu nói, thần kiếm tiên đế đã sống lại rồi, hơn nữa còn thuận lợi chứng đạo. Hả? Liệt Diễm Chân Quân cảm thấy bất ngờ. Diệp Phong thẳng thắn kể lại chân tướng, trọng điểm nhắc tới là vua phá hoại, sau đó hỏi, vua phá hoại ký sinh ở trong đại đạo vũ trụ, thủ đoạn thông thường không cách nào xóa sổ được hắn. Mà ngươi đã từng là một cá thể ý thức vũ trụ, ta ta muốn biết ngươi có thuốc xử lý vua phá hoại hay không. Liệt Diệm Chân Quân nghe vậy, chìm vào suy tư. Chương 2937. Diệp Phong ngồi tại chỗ, cũng không thúc giục. Liệt Diễm Chân Quân sờ cằm, suy tư một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ tới một loại khả năng, hình như trên thế gian này có một chí bảo tên là Đại Đạo Thần Thủy có thể thanh lọc đại đạo vũ trụ. Điều phối ra Đại Đạo Thần Thủy, xem thử xem có thể ép vua phá hoại ra không. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, cho nên ngươi có Đại Đạo Thần Thủy. Ta nào có, Liệt Diễm Chân Quân bất đắc dĩ nhún vai, nếu có ta đã lấy ra từ lâu rồi. Biểu cảm của Diệp Phong cứng đờ, không có Đại Đạo Thần Thủy cũng không sao, cách điều chế thì chắc là có chứ. Thật sự là không có. Liệt Diễm Chân Quân khoát tay lia lịa, ta chỉ biết là có món chí bảo này, trong đó hình như có mấy thành phần chính, còn lại chỉ e ngươi phải tự mình suy luận. Được thôi, Diệp Phong nhún nhún vai. Hắn phát hiện, sau khi ý thức của vũ trụ Liệt Diễm biến thành sinh linh có thực chất Liệt Diễm Chân Quân, có tình cảm thật sự lại còn biết nói đùa. Đây cũng là một chuyện tốt. Diệp Phong không thích giao tiếp với tồn tại lạnh như băng như ý thức của vũ trụ song sinh. Nó thực sự không có chút tình người nào. 867 PF. Diệp trưởng môn, tiếp theo ta có thể cung cấp mấy cái tên của nguyên liệu chính, bao gồm nhưng không giới hạn ở đạo nguyên chân tinh, thiên hồn thánh quả, lôi nguyên thạch. Liệt Diễm Chân Quân luôn miệng nói. Diệp Phong vội vàng ghi xuống, chuẩn bị căn cứ vào đặc tính của những nguyên liệu chính này suy luận ra phiên bản hoàn chỉnh của công thức. Được, đa tạ. Tiếp tục trò chuyện với Liệt Diễm Chân Quân nửa tiếng, Diệp Phong trở về Phiêu Miểu Tông, bắt đầu suy luận. Đạo nguyên chân tinh, đây là thứ gì? Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Đạo nguyên thì hắn biết, dù sao trong Phiêu Miểu Thánh Tông có một loại đan dược tên là Đạo nguyên kim đan, chuyên dùng để trợ giúp tu hành giả đột phá bình cảnh tầng 34. Là vật chất cùng loại sao? Diệp Phong lấy ra một viên Đạo nguyên kim đan, phân tích gốc rễ bên trong, sau đó lấy ra một cái quạt giấy. Đây là quà năm mới mà hệ thống tặng. Dùng các loại nguyên liệu giấy đạo nguyên, keo pháp tắc, miếng trúc đại đạo chế tạo thành, có thể khiến người ta nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng. Hắn vội vàng phân tích chiếc quạt giấy kia. Đột nhiên Diệp Phong phát hiện điểm giống nhau. Trong đó quả thật tồn tại một loại vật chất căn nguyên giống như đạo nguyên kim đan, hắn cảm thấy đây chính là đạo nguyên chân tinh cần dùng để luyện chế đại đạo thần thủy. Vì vậy hắn tiếp tục phân tích. Nửa khắc đồng hồ sau, trước mặt Diệp Phong lơ lửng một viên tinh thể sặc sỡ, bên trong ẩn chứa đạo nguyên nồng đậm. Chính là một viên đạo nguyên chân tinh đích thân hắn tạo ra. Tiếp theo tìm thiên hồn thánh quả. Diệp Phong hỏi tất cả những cường giả trong toàn bộ vũ trụ mà mình quen biết về loại trái cây này, rất nhanh đã nhận được phản hồi. Dẹt, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở góc tây bắc của nửa vũ trụ tiên giới, nơi này có một ngôi sao màu vàng đất có đường kính 300.000 dặm, có một vị tiên đế lánh đời trấn giữ. Tiểu tiên bái kiến Diệp trưởng môn, tu vi của vị tiên đế lánh đời này, cao đến cấp tiên đế tầng 34. Nhìn thấy Diệp Phong giống như tiểu bối gặp được trưởng bối đức cao vọng trọng. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm Diệp trưởng môn, tiểu tiên là Bôn Lôi Tiên Đế. Hóa ra là Bôn Lôi Tiên Đế, cảm ơn ngươi đã cung cấp tin tức về thiên hồn thánh quả. Diệp Phong nở nụ cười thân thiện với đối phương. Mấy tiếng trước, Diệp Phong treo thưởng về thiên hồn thánh quả ở thế giới hư thiên, sau đó nhận được truyền âm của vị Bôn Lôi Tiên Đế này, người này nói ở ngôi sao mình đang ở có loại thiên hồn thánh quả này. Vì vậy chân thân của Diệp Phong giáng xuống đây, hắn không thể không thừa nhận sau khi có thế giới hư thiên thật sự rất tiện lợi, có thể lập tức liên lạc được với sinh linh khắp các nơi trên vũ trụ, trao đổi giao tiếp không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có thể giúp được Diệp trưởng môn là phúc phận tiểu tiên tu luyện ba đời mới có được. Bôn Lôi Tiên Đế cười nói, dẫn đường đi, Diệp Phong khoát tay, nếu có thể tìm được thiên hồn thánh quả thực sự, bổn trưởng môn đương nhiên sẽ cảm ơn ngươi thật tốt. Diệp trưởng môn, mời đi theo tiểu tiên. Bôn Lôi Tiên Đế mừng như điên, đi ở phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Phong đến một sơn cốc vàng úa khô héo, sau đó đến khu vực ở trung tâm. Nơi này có một cái hồ, nước hồ hiện ra màu nâu, nhìn cực kỳ vẩn đục. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, ở đó có mọc một bụi cây cao chừng 5 thước, toàn thân chỉ có mấy chục chiếc lá cây màu nâu, nhìn như đã khô héo. Trên ngọn cây có một quả, nó giống như hoàng bảo thạch, tỏa sáng lấp lánh, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Sau khi sử dụng động sát chi nhãn phân tích một lúc, hắn chắc chắn đó chính là thiên hồn thánh quả. Tốt lắm, tốt lắm. Diệp Phong mừng rỡ, rời cả cây thiên hồn thánh thụ đó đến bên trong tiểu vũ trụ, sau đó lấy ra một bảo bình, bên trong có 10 viên kim đan ngộ đạo, hoàn toàn có thể giúp Bôn Lôi Tiên Đế tăng 10 tầng cảnh giới nhỏ. Đa tạ Diệp trưởng môn. Bôn Lôi Tiên Đế nhận lấy đan dược, luôn miệng nói cảm ơn nhưng phát hiện Diệp Phong đã rời đi. Một mảnh hư không khác, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở đây. Đánh vỡ ngôi sao hoang vu trước mắt, từ bên trong lấy ra được một mỏ khoáng thạch màu vàng xanh đặc thù, ngoài mặt phủ đầy hoa văn sấm sét. Vật này là lôi nguyên thạch, đạo nguyên chân tinh, thiên hồn thánh quả, lôi nguyên thạch đều đã đến tay, bắt đầu suy diễn. Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu Phong. Thông qua suy diễn, hắn phát hiện mấy loại vật chất này đều ẩn chứa căn nguyên vũ trụ, chứng tỏ luyện chế đại đạo thần thủy cũng cần vật chất tương tự. Vì vậy hắn suy diễn theo hướng này. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong khoanh vùng được mấy trăm loại thiên tài địa bảo tương tự như thiên hồn thánh quả, đều ẩn chứa vật chất căn nguyên tương tự, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hình như còn thiếu gì đó. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Cách điều chế mà Liệt Diễm Chân Quân nói cho hắn cũng thiếu quá nhiều rồi, cũng chỉ có 3-4 loại nguyên liệu, muốn căn cứ vào đó suy diễn ra toàn bộ cách điều chế đúng là chuyện không thể. Xem ra chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Diệp Phong không biết phải làm sao, phân ra một luồng ý thức tiếp tục suy diễn cách điều chế, tinh lực chủ yếu đặt ở chuyện sáng tạo ra pháp tắc mới để đột phá tu vi. Tận thế, pháp tắc đầu tiên mà hắn sáng tạo ra là loại pháp tắc này. Cái gọi là pháp tắc tận thế chính là một loại pháp tắc mà Diệp Phong tham khảo một loại thế giới đặc thù, thế giới bị hủy diệt nhưng lại chưa bị vỡ nát hoàn toàn mà suy diễn ra. Chương 2938. Một khi thi triển pháp tắc tận thế sẽ khiến linh hồn của đối phương xuất hiện hiện tượng bị thiêu đốt. Đồng thời có thể tăng cường hồn phách của bản thân. Tuyết Dung Thanh trưởng lão, tới đỉnh núi một chuyến. Diệp Phong truyền âm, chỉ một lát sau, Tuyết Dung Thanh mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng tiến vào phòng của Diệp Phong. Hai người ngồi xếp bằng trên đất, đối mặt cách nhau chưa đầy nửa thước, bầu không khí vô cùng kỳ quái. Đó là vì hiện trường xuất hiện người thứ ba. Có phải hai người lại định song tu đúng không? Trưởng môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.